Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, trang 750. Dần dần, có càng ngày càng nhiều người tới nơi này, lục tục đến tới mấy chục cái, nhưng là đối với trung gian còn ở Tiêu Thực mọi người tới nói. Bọn họ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, này đó vừa tới người có rất nhiều đứng ở cái kia trong ngõ nhỏ. Có còn lại là ngồi xổm ở bên cạnh trên cây, trên nóc nhà, có ở lùm cây, còn có cách một cái tường nghe bên này thanh âm. Rất xa quan vọng, đại bộ phận nhân tâm trung đều ôm cùng kia hai cái đứng ở trong ngõ nhỏ người. Giống nhau tâm thái, đều nghĩ tới nơi này có thể là muốn ra cái gì đại sự. Cho nên có không ít người đều là thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn. Độc dược tất cả đều bôi lên lưỡi dao, ám khí cũng đều trang bị hào, này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đại gia ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính cái gọi là thông minh phản bị thông minh lầm sao. Này đàn người thông minh ở đối mặt hoàn cảnh như vậy khi lần đầu tiên cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nắm lấy không ra, nhưng đồng thời bọn họ cũng chênh lệch đến chỗ tối có không ít thực tế không lầm người đang ở trộm quan vọng nơi này. Cho nên lẫn nhau trong lòng phòng bị vẫn luôn đều không có buông, nơi này nhất định cất giấu cái gì. Bí mật, rất nhiều người trong lòng đều như vậy tưởng, giấu ở nơi nào đâu. Ở kia cây thượng, hoặc là ở hồ nước bên trong. Này đó thoạt nhìn số tuổi đều có điểm đại đại gia còn có tiểu thí hài đều ở chỗ này làm gì đâu. Không, không thể bởi vì bọn họ bề ngoài liền coi khinh bọn họ. Trong chốn giang hồ tất cả mọi người biết, tuyệt đối không thể coi khinh bất luận cái gì một người, bọn họ ở chỗ này đứng thời gian có chút quá dài, bên cạnh hai đại gia còn vai trần ở kia chơi cờ đâu. Nhìn bên cạnh lập này hai người còn có điểm không kiên nhẫn, một cái đại gia đột nhiên nện xuống một viên cờ, quay đầu nói, nhẫm chạm bên này lộng gì lạc, điểm này thái dương đều bị nhẫm chống đỡ, tránh ra, thực xin lỗi, này hai sát khí vừa mới từ trên người tan đi. Một thân lạnh như băng khốc ca yên lặng đứng ở một bên, một cái đứng ở một người khác phía trước. Phương tiện dư lại tới về điểm này thái dương lại chiếu tiến vào, hai đại gia cảm thấy mỹ mãn tiếp. Tục chơi cờ, bên cạnh mặt khác một đám đại gia đi theo một bên xem chơi cờ một bên ồn ào, bên cạnh hai cái điệp. La Hán người yên lặng quan sát này vài vị đang ở chơi cờ đại gia. Tầm mắt dần dần ngắm nhìn, bọn họ đầu tiên là yên lặng ngắm nhìn đến chơi cờ đại gia địa trung hải. Trên đỉnh đầu, sau đó lại yên lặng ngắm nhìn đến một vòng điệp một vòng bụng thịt mỡ thượng. Cuối cùng, ngắm nhìn tới rồi bàn cờ mặt trên quân cờ thượng. A, có bàn cờ. Cũng có cờ, quân cờ cho nên là thiên dịch lâu sao? Hai tên khốc ca dùng mắt cá chết yên lặng quan sát chơi cờ đại gia nhóm. Thiên dịch lâu sát thủ hiện tại đều đã như vậy. Thiên dịch lâu về hưu sát thủ trung lão niên sinh hoạt lộ lưu sinh cũng cầm chính mình trong tay. Kia tờ giấy đã đi tới. Hắn vẻ mặt kinh nghi bất định. Bên người đi theo đồng dạng kinh nghi bất định Bách Hiểu Sinh còn có không biết đã xảy ra gì đó. Hoàng Kiều, này, đây là có chuyện gì? Hoàng Kiều thở hổn hển. Ta mới cơm nước xong. Các người liền nhanh như chớp chạy tới. Ta truy đều đuổi không kịp, hư, nói nhỏ chút, đừng nói chuyện, lộ lưu sinh biểu tình thực nghiêm túc, nếu ta là ngươi, ta tình nguyện làm ngươi ở trong phòng đợi, cũng không cần cùng chúng ta ra tới, vì cái gì a? Hoàng Kiều hơi có chút khó thở, nhưng biểu tình ngưng trọng lộ lưu sinh cùng Bách Hiểu Sinh lại đều không nói chuyện nữa, bọn họ vừa mới ở chính mình trên bàn thu được kia một chương giấy. Trên giấy thông chi bọn họ tới nơi này, đơn thuần một chương giấy cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng chân chính làm cho bọn họ chấn động đến là trên giấy mặt ám văn, một đóa chỉ có dùng tay sờ mới có thể cảm thụ ra tới. Đang ở nộ phóng hoa, Lộ Lưu Sinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghĩ đến này hoa sự tình. Kết quả liền như vậy đột nhiên thấy nó xuất hiện ở chính mình trên bàn. Làm hắn sởn tóc gáy, cái này làm cho hắn có loại chính mình đã bị người khác cấp xem thấu cảm giác. Từ đầu đến chân, hắn chưa bao giờ tin tưởng trên đời này có quỷ thần là cái gì. Nhưng hắn hiện tại lại thật sự cả người lạnh lẽo. Này nhóm người biết chính mình đang ở truy tra bọn họ. Hắn đến tột cùng nơi nào bại lộ như vậy rõ ràng. Bách Hiểu Sinh phản ứng thoạt nhìn không Lộ Lưu Sinh như vậy đại. Nhưng hiện tại ánh mắt cũng đã mộc, hắn trong đầu liền quanh quẩn một câu. Không nên a, hắn vẫn luôn ở trốn tránh người kia. Hận không thể vĩnh viễn không xuất hiện ở hắn trước mặt, đây là như thế nào bị đột nhiên bắt được. Đến đâu, vị này đại lão đến tột cùng muốn cho hắn làm gì? Sửa tên đơn xếp hạng. Không nên a, hắn không phải đệ nhất sao? Hay là vị này đại lão cũng hạ tiền đặt cược, nghĩ đến cái hắc ăn hắc sao? Ai nha, thiên quá hắc, chúng ta đem đèn lồng điểm thượng đi. Trong đình mặt hai tiểu soái ca nói, bọn họ đi lấy đèn lồng. Thời điểm, bỗng nhiên thấy đầu ngõ đứng không ít người. Hai người đồng thời trong lòng, di, một tiếng, sao lại thế này? Trong đó một cái tiểu soái ca nghĩ trăm lần cũng không ra. Bên này cũng không có gì lộ có thể lại đi a, bọn họ cũng nghĩ đến nhảy đình sao? Một cái khác tiểu soái ca đồng dạng vẻ mặt mê mang, hai người nghiên cứu nửa ngày. Đến ra một cái kết luận, xem ra hôm nay thức ăn khá tốt a. Ăn xong rồi mọi người đều nghĩ ra được tản bộ, chương 417 giản dị tự nhiêu hoa vinh nguyệt cùng chân. Tỷ chính xúc ở trong góc. Hai người trên mặt một người đeo một cái tiểu mặt nạ. Thình lình vừa thấy căn bản nhận không ra hai người bọn họ là ai, vừa rồi bỗng nhiên tới nhiều người. Như vậy, Chân tỷ kỳ quái hỏi Hạ Hoa Vinh Nguyệt, những người này đều là ai a? Ai biết a? Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, nàng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Chính mình ở trong lòng lại đếm đếm hiện tại nhìn đến vài người, ân. Quả nhiên khoảng thời gian trước Hoa Thuyền bắt đầu cùng chung quanh tổ chức làm buôn bán là cái. Chính xác lựa chọn, lúc này một tin tức ra tới, người cơ hồ tất cả đều tới, đến nỗi đem nhiều người như vậy đều kêu lên tới chỉ là vì nhảy cái tiểu. Đinh tử chuyện này đến tột cùng có phải hay không có điểm kỳ ba? Hoa Vinh Nguyệt đảo không thế nào suy xét, rốt cuộc Hoa Diện trải qua kỳ ba sự hài đi. Cũng không kém này một kiện. Hết chương.